Chương 1307, Mỹ phụ tình nhân, mơ ước huyền tinh. Nàng ngẩng đầu, một đôi Mỹ lệ đại con mắt giống như là trong đêm tối thâm trầm đại hải, nói, ta La không có khả năng gả cho ngươi, làm ngươi lưu gia trở về nhà cờ mở nở. Dù sao Đông Minh phái là ta sáng lập, tất cả đệ tử đều là ta như thiên lôi sai đâu đánh đó, ta không thể bỏ xuống bọn họ mặc kệ. Lưu Húc hơi có chút thất vọng, miễn cười gượng nói, có thể được thiên tiên hạ phàm tựa như Mỹ tiên một đêm lọt mắt xanh, bọn ta phàm phu tục tử đã tam sinh hữu hạnh, hữu khởi dám nữa hy vọng xa vời càng nhiều. Sinh ra giữ lấy phu nhân tiên khu thánh thể dã tâm nàng ngần ra, sau đó vừa thẹn vừa vội giải thích, ta ý của ta không phải như ngươi tưởng tượng vậy, ta chỉ nói. Là nói ở trên danh phận không cách nào làm ngươi thê tử thế nhưng nói đến đây, liếc hắn nữ kiểu mị liếc mắt, trên mặt lộ ra nghịch ngợm thần sắc, thấp giọng e thẹn nói, ngươi chính là vẫn là có thể thay ta chữa bệnh tiểu tình nhân của ta. Sau khi nói xong liền bên thai đều đỏ ửng. Lưu Húc thích động màu sắc tiến đến bên thai nàng, nói ra, ta đây hiện tại lại thay phu nhân chữa một hồi bệnh, mị tiên đồng ý không? Nàng xấu hổ mang tiếu dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh hắn một cái, túi đầu đỏ mặt không dám lên tiếng, nhưng như vậy là ngàn bằng lòng vạn chịu. Nhất thời lại là một phòng đều là xuân. Cứ như vậy qua va y nga y nư a, Lưu Húc cùng Mỹ tiên giống như là nước sữa giao dung vậy ở chung hòa hợp. Mỗi khi buổi tối, nàng sẽ khiển trách thuê phòng phụ cận hạ nhân, thuận tiện Lưu Húc đến đây chữa bệnh chỉ là mấy ngày nay cũng không thấy con gái nàng đan luyện tinh, không biết chạy đi đâu. Hôm nay buổi tối, ở Đông Minh phu nhân trong khoang, Lưu Húc cùng Mỹ tiên đang ở xài chung cá nước chi hoan. Cái này cửu khoáng Mỹ phụ hiện tại đang đứng ở lang hổ chi niên. Mở ra nội tâm sau nhu cầu hầu như so với Lưu Húc còn cường liệt hơn. Đùng đùng qua đi, Mỹ tiên toàn thân vô lực ghé vào Lưu Húc trên người, yêu kiều thở hổn hển, ở trong ngực hắn hưởng thụ vui sướng sau dư vị. Một lát sau, Lưu Húc một bên nhẹ vỗ về nàng ấy như bằng lửa vậy bóng loáng lưng ngọc, một bên theo miệng hỏi, đúng rồi, làm sao mấy ngày nay cũng không thấy đan công chúa nàng lời nói thường nói, từ nha đầu kia đi nói chuyện làm ăn đại khái cũng sắp trở về rồi a. Lưu Húc ồ một tiếng, hiếu kỳ nói chuyện làm ăn nàng đáp, Giang Hoài Quân muốn hỏi chúng ta mua binh khí, ta liền phái Huyền Tinh Hòa Thượng rõ ràng đi theo Đỗ Phục Uy đại biểu nói giá tiền. Nói đến đây, nàng nhãn châu xoay động, cười nói, làm sao vậy muốn đánh nhau con gái ta chủ ý? Lưu Húc liền vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên không phải, huống công chúa đã hòa thượng rõ ràng đính hôn, ta nho nhỏ này du chữa bệnh sao dám hy vọng xa vời. Nàng trắng Lưu Húc liếc mắt, mỉm cười nói, tiểu tiểu du chữa bệnh có thể đem Thương Tu Tuần cùng phó quân du dụ được cùng chung một chồng. Trên đời này sợ rằng không có gì nam nhân sẽ không phải ước ao ngươi cái này du chữa bệnh đâu, hì hì. Lưu Húc đã sớm đem mình đại khái tình huống nói cho nàng, bởi vì phải giấu giếm được cái này thông tuệ mỹ phụ là không có khả năng, cho nên vẫn là thành thật khai báo tốt. Hắn cười ta nói, ai kêu ta có hơn người chi trưởng đâu, mỹ tiên cũng có khắc sâu lĩnh hội a. Hắc vừa nói vừa giật mình. Nàng hà sinh ngọc diện, nhẹ nhàng đập Lưu Húc một cái, liếc cái miệng nhỏ nhắn khinh thường nói, không xấu hổ, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Nhân ra ở đâu có cái gì lĩnh hội nha. Nói xong lại ha ha lan nở dê cười rộ lên. Lại một lát sau, nàng thu liễm lại nụ cười, nghiêm nghị nói, vô luận ngươi nghĩ như thế nào, nhưng Nguyễn Tinh danh hoa đã có chủ, nàng hòa thượng minh hôn sự toàn bộ Đông Minh phái đều đã biết, vô luận là ai cũng không sửa đổi được, điểm ấy hy vọng ngươi minh bạch. Lưu Húc trong lòng tự nhiên không ủng hộ, nhưng biểu hiện ra thì hơi thất vọng gật đầu. Nàng khẽ thở dài, nói, kỳ thực, nếu như Nguyễn Tinh không có hôn ước, đem nàng gả cho ngươi cũng không có quan hệ gì. Đối nàng mà nói, không cần bởi vì phải nhận trong phái gánh nặng mà kết hôn, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Thượng Minh là phái Trung Nguyên lão sở đề cử, ta cũng không biết Huyền Tinh nàng có thích hay không. Khi ta hỏi ý kiến của nàng lúc, nàng thần tình lạnh lùng nói chữ hảo, một bộ việc không liên quan đến mình răng dấp, thấy ta đây làm cờ mở nở hảo tâm đau. Lưu Húc như có điều suy nghĩ thở dài, không nói gì thêm. Ngày thứ hai, sáng sớm biển Đông Hào liền loạn cả lên. Thì ra Đan Uyển Tinh cùng Thượng Minh trở về trên đường chịu thần bí địch nhân tập kích, thủ hạ toàn bộ chết, Thượng Minh cũng bị thương, chỉ có Đan Uyển Tinh bình yên vô sự. Lưu Húc trong lòng không khỏi cực kỳ kỳ quái, ở nơi này chiến hỏa liên miên thời kỳ, giống như Đông Minh phái vũ khí như vậy thương nghiệp cung ứng chắc là được hoan nghênh nhất, thế nào sẽ có người đối với hắn bất lợi đâu. Trong tiểu thuyết cũng không còn nhắc tới Đông Minh phái có những thứ khác cạnh tranh đối thủ nha, mặc dù là một nhà độc quyền sinh ý, nhưng đây cũng là đắc tội người sinh ý, bởi vì mua một nhất phương khẳng định đắc tội bên kia, thậm chí mặt khác mấy phương. Coi như lúc đó nhìn không ra cái gì, thế nhưng luôn luôn muộn thu nợ nần thời điểm, nếu là nhãn quang xảy ra chuyện không may, cái kia người thắng sau cùng một cái chi địch cái mũ trục xuống, tuyệt đối là một hồi đại tai nạn. Làm đại phu, tuy là trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng Lưu Húc vẫn là thay Thượng Minh chẩn đoán một cái, mở ít thuốc. Kỳ thực, thương thế của hắn cũng không nặng, nghỉ ngơi một chút cũng dễ làm thôi. Gặp phải chuyện như vậy, Đông Minh phu nhân hai ngày này bận về việc bố trí nhân thủ dùng cho điều tra địch nhân, cùng với tăng mạnh trên thuyền bảo an, mà Lưu Húc cũng vui vẻ thanh tịnh, nghỉ ngơi một chút. Vốn là muốn lên nữ nhi, không ngờ tới lại đem mẫu thân thu vào tay, thực sự là thế sự khó liệu. Nhưng giống như Đan Uyển Tinh như vậy thiên kiều bách mỹ tuyệt sắc mỹ nhân, Lưu Húc nói cái gì cũng không muốn từ bỏ, nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp tốt tới. Chính như mẹ nàng theo như lời, nàng đã có hôn ước, hắn phải nên làm như thế nào nhúng tay đâu đêm khuya. Quan tâm tình phiền muộn Lưu Húc lại ngủ không được, liền ra khỏi phòng, chuẩn bị đến trên bong thuyền thổi một chút gió thổi trên biển. Đột nhiên, Lưu Húc nghe được một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của, cái này rõ ràng cho thấy võ công cao minh chi sĩ có ý định hạ giọng sở trí. Giả sử hắn không phải người bị lớn nhất cảm giác năng lực trường sinh chân khí, khẳng định không phát hiện được. Lưu Húc trong lòng hiếu kỳ, liền vô thanh vô tức hướng Thanh Nguyên tìm kiếm, lại là Đông Minh công chúa hôn phu thượng mình, hắn hiện tại đang lén lén lút lút không biết muốn đi nơi nào. Lưu Húc vận khởi trường sinh chân khí bí ẩn hành tàng âm thầm đi theo hắn, phát hiện hắn đi con đường là hoàn toàn không có thủ vệ. Lưu Húc thầm nghĩ trong lòng, phụ trách trên thuyền an toàn là hắn, hắn nhất định là điều khai chung quanh đây thủ vệ, vậy hắn đến tột cùng muốn làm gì đâu?